Thiên Điều, xem như hắn một cái bó lớn chui, cũng đúng là chúng ta vạn ngã hắn cho tiểu đệ báo thù một cái cơ hội cực tốt, ngươi nghe liền không có một chút phản ứng. Như vậy chứng cứ đâu? Bá ấp Khảo dương mắt hỏi ngược một câu. Cái gì? Cơ Phát sửng sờ. Bá ấp Khảo nói, ta hỏi chứng cứ, ngươi nghĩ vạn ngã một cái thiên đình bốn ngự, việc này dựa vào há miệng nói không thể được, lại nói chân vũ như thật cùng Long Các công chúa hẹn hò, nhất định chú ý cẩn thận, việc này ngươi lại làm sao mà biết được? Cơ Phát thấp giọng nói, tự nhiên là có cao nhân chỉ điểm, chứng cứ cũng có chỉ chờ đại ca đồng ý chúng ta liền tất thắng. Cao nhân. Bá ấp Khảo mắt sáng lên nói, xem ra có người không dám ngoài sáng xuất thủ vạn ngã chân vũ, sở dĩ muốn lợi dụng chúng ta, ngươi trở về đi, chuyện này ta sẽ không nhúng tay, muốn dùng cái này sự tình vạn ngã hắn có điểm khó. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 796, ngươi làm sao điên rồi? Tử Vi Cung. Không nhúng tay vào, đại ca. Nghe được Bá ấp Khảo hồi phục, Cơ Phát cảm xúc thoạt nhìn có vẻ hơi kích động, đại ca ta cũng biết, bọn hắn muốn lợi dụng chúng ta tới đối phó chân vũ, cũng biết Ngọc Đế sẽ không cho phép chúng ta hoặc là Huyền Thiên Cung bất luận cái gì một nhà độc đại. Cho dù cái này lần chúng ta vạn ngã họ Lục, về sau còn sẽ có họ Trịnh họ Ngưu họ Mã đi tọa chân vũ đại đế vị trí, nhưng ta không quan tâm, chỉ cần chân vũ vị trí không phải hắn họ Lục tọa là được, tiểu đệ tử nhất định cùng hắn có quan hệ. Bá ấp Khảo bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi để ý, thật chỉ là tiểu đệ tử sao? Cơ Phát ngẩn ra, nói, đại ca, ngươi nói cái gì, ta để ý không là tiểu đệ tử còn có thể là cái gì, cái này lần chúng ta đã có nắm chắc tất thắng, liền. Liền thiếu ta như vậy một cái có phân lượng người đứng ra cho hắn khởi xướng một kích trí mạng, đúng không? Bá ấp Khảo nhìn chằm chằm Cơ Phát, nói ra, việc này đừng nhắc lại, hồi lâu không thấy, nhị đệ, ngươi vẫn là nghe một chút Vi huynh cầm nhẹ phải chăng có tiến bộ đi. Ngươi! Cơ Phát giật mình nhìn Bá ấp Khảo, ta đều nói như vậy đại ca cũng không đáp ứng sao? Bá ấp Khảo lắc đầu, nói, ta nói, chân vũ bây giờ trấn thủ Bắc Thiên Môn chống cự yêu tộc, trừ hắn ra còn có ai có thể trấn thủ Bắc Thiên Môn, bằng ngươi vẫn là ta. Tất nhiên không có người thay thế hắn, cũng đừng nghĩ vạn ngã hắn, rất khó khăn, ngươi không cần nói nữa. Nghe nói người khác thành thần về sau, trước kia cái chủng loại kia vợ chồng, phụ tử, huynh đệ tỷ muội quan hệ liền không còn có, nhưng huynh đệ chúng ta mấy cái ở giữa vẫn như cũ không thay đổi, sở dĩ ta vì thế cảm thấy may mắn còn có cao hứng. Cơ Phát một chút xíu đứng lên nhìn qua Bá ấp Khảo, chỉ là bây giờ xem ra ta sai rồi, đại ca, ta cuối cùng đang gọi ngươi một tiếng đại ca, xem ra thành thần về sau thật rốt cuộc không làm được huynh đệ cũng không trở về được lúc trước. Tất nhiên việc này đế quân không nguyện ý nhúng tay, cái kia đế quân, thuộc hạ cáo lui. Khi còn sống bọn hắn cùng là cơ xương chi tử, Bá ấp Khảo huynh trưởng, hắn làm thứ tử, bọn hắn là huynh đệ, mà gắn bó quan hệ bọn hắn chính là tầng kia huyết mạch. Bây giờ không có nhục thân, lại tố xuất thần thể. Thể nội sở lưu máu cũng không tiếp tục giống như trước đây, trước kia tầng kia người thân ở giữa quan hệ tự nhiên là không có. Cơ Phát thật sâu ngắm nhìn Bá ấp Khảo quay người rời đi. 2. Đệ. Bá ấp Khảo nhìn qua Cơ Phát bóng lưng, mặt lộ không nhẫn cùng hết sức phức tạp, vì cái gì ngươi còn không bỏ xuống được quá khứ, cũng buông tha chính ngươi. Hắn tự nhiên biết rõ Cơ Phát thống hận Lục Xuyên nguyên nhân. Lúc trước nếu không phải Lục Xuyên hoành không xuất thế mà nói, hắn cái này nhị đệ được chân phượng đi theo, Ngọc Hư 23 thay mặt tiên nhân tương trợ. Khương Tử Nha tự mình phụ tá. Cái này không nói thiên mệnh sở quy cũng không xê xích gì nhiều đi, thế nhưng là cuối cùng Cơ Phát vẫn thua. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại chỉ có thể là giặc. Thế nhưng là Cơ Phát há có thể cam tâm. Cơ Phát hận nhất hai người, một cái là tựa như hắn số mệnh như vậy địch nhân đồng dạng Đế Tân, một cái khác liền là từng bước một mưu đồ để ân thương tuyệt sử phùng sinh Lục Xuyên. Chỉ là so với cuối cùng cùng với hắn quyết chiến Đế Tân, Cơ Phát vẫn là càng hận hơn Lục Xuyên một chút, sở dĩ nếu lấy Lục Xuyên không thả. Hiện tại hắn bị lửa giận choáng váng đầu óc, sở dĩ biết rõ có người lợi dụng hắn tình huống dưới cũng cam tâm làm dao của người khác. Có nhân thiết cục, liền nhìn chân vũ ngươi như thế nào phá cục. Tử thần trong điện Du Dương tiếng đàn lại lần nữa vang lên. Huyền Thiên Cung, Lục Đế Quân thịt đau đem hai hạt bát chuyển kim đan bỏ vào tươi cười rạng rỡ thân công báo trong tay. Sư phụ, kim đan cho ngươi bây giờ, vừa rồi lời kia về sau vẫn là không nên tùy tiện nói. Lục Đế Quân nói ra. Dù là truyền cho hắn cùng Đặng Thiền Ngọc sự tình hắn đều không sợ. Tốt xấu từng có một điểm giao tập, nhưng Dương Thiền muội tử cùng hắn tổng cộng mới gặp vài lần. Thêm bắt đầu hai cánh tay cũng chưa tới a. Lần đầu tiên là nàng đến Ngọc Tuyền Sơn, lần thứ hai là không có Ngưu So ra Dương Tiễn bị Thiên Đình đánh thành trọng thương sau khi tìm hắn đến, lần thứ ba liền là Dương Tiễn phá núi cứu mẹ lần kia. Lại về sau hội bàn đào gặp một lần. Bốn lần, bọn hắn tổng cộng chỉ thấy bốn lần a, liền một cái tay thêm bắt đầu cũng chưa tới. Thân công báo cười nói, yên tâm, tốt, vi sư cái này liền trở về nếm thử bát chuyển kim đan hương vị. Về sau có chuyện gì nói với ta, giá cả vừa phải dễ thương lượng. Lục Xuyên nói, sư phụ, chúng ta hai sư đồ tầm đó nói mấy cái này quá thương cảm tình. Thân sư đồ, minh tính sổ sách. Thân công báo cười giả dối, trước kia là tiểu tử ngươi từ khi sư trên thân hao lông dê vơ vét đồ tốt, hiện tại tốt, vi sư rốt cuộc đợi đến ngươi kiếm ra hơi thở vỗ béo có thể mở hao, không dễ dàng a. Nói xong có chút cảm khái thở dài. Lục Xuyên. Nào đó đế quân trợn mắt hốc mồm nói không nên lời tới. Ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Bồi dưỡng đồ đệ chẳng lẽ chính là vì vỗ béo lại từ trên thân hao lông dê? Thân công báo mắt nhìn Lục Xuyên, tâm tình thật tốt, trên mặt mang cười đắc ý hừ phát nhỏ ca đi. Trước khi đi còn vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, đồ đệ, ta đi a đừng tiễn nữa, đến ngươi nơi này đường vi sư nhớ kỹ. Thân công báo đi ra Huyền Thiên Điện, phía ngoài Mã Linh Diệu cùng Mai Sơn Lục tướng nhìn qua rồi đi, thân công báo lại nhìn xem trong điện thần sắc trời u ám Lục Xuyên, thức thời đóng cửa lại không dám vào tới. Lục Xuyên mặt đen lên nhìn qua cửa ra vào, bỗng nhiên phốc phốc một tiếng nhịn không được bật cười. Ha ha ha, sư phụ vẫn là người sư phụ kia a. Lục Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười, kỳ thật ba viên bát chuyển kim đan đối với hắn mà nói tuy rằng lấy tới muốn phí chút đại giới, nhưng cho sư phụ hắn hắn tự nhiên là phi thường nguyện ý. Chỉ là hắn có chút lo lắng bởi vì bọn hắn rất lâu không gặp, hiện tại thân phận địa vị của hắn còn có đạo hạnh không so với lúc trước, này lại để thân công báo cảm thấy câu thúc, để bọn hắn quan hệ thầy trò phát sinh biến hóa sở dĩ liền náo loạn một màn như thế. Bây giờ xem ra hết thảy đều là hắn quá lo lắng, hắn vị sư phụ này vẫn giống như trước kia, cũng không nhận được ảnh hưởng. Huyền Thiên ngoài cung. Thân công báo chấp hai tay sau lưng dạo bước mà ra, đi tới sau khi mở ra tay trái nhìn xem ba hạt kim đan, lại quay đầu nhìn phía sau nguy nga đứng vững Huyền Thiên cung khóe miệng có chút dương lên. Ha ha ha. Thân công báo bước nhanh mà rời đi tiếng cười mang theo khoái ý, còn có một tia kiêu ngạo cùng đắc ý. Linh Tiêu Điện. Khởi bẩm Ngọc Đế, chém yêu búa trảm không được yêu ngưu, còn bị. Đến bẩm báo thiên tướng nhìn qua Ngọc Đế, muốn nói lại thôi, bọn hắn tử hình công cụ bị Ngưu Ma Vương xem như đồ chơi, lời này hắn thực tại nói không nên lời. Cái gì? Nghe nói như thế chúng thần giật mình, hai mặt nhìn nhau. Ngọc Đế nói, vậy liền xét đánh Ma Ngưu. Đúng. Thiên tướng lĩnh mệnh mà đi. Chém yêu đài bên trên Ngưu Ma Vương cười ha ha, tuy bị mặc vào xương tỳ bà không sử dụng ra được đạo thuật thần thông, nhưng là hắn một thân thần lực và thân thể mạnh mẽ vẫn là để chúng thiên binh thiên tướng một mặt kinh hãi. Ầm ầm. Ừm. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp bỗng nhiên vô tận mây đen hội tụ, bên trong lôi quang lấp lóe điện xà du tẩu, phía trên đứng đấy một cái hai tay cầm hai cái gương nữ thần. Xét đánh ta lão Ngưu. Tới tới tới, cứ tới, lão Ngưu nếu là nháy một chút con mắt liền không tính hảo hán. Ngưu Ma Vương tất tiếng cười to truyền lại tứ phương. Ngưu Ma Vương ngươi đừng phách lối như vậy. Tân Hoàng hai tay chùy y khoan đi lên phía trước. Ngưu Ma Vương điên cuồng cười to, ta liền phách lối như vậy ngươi có thể làm gì được ta? Tân Hoàng đối Kim Quang Thánh Mẫu nói ra, trước kia có người cùng ta nói một câu gọi là người tuyệt đối đừng quá phách lối, không phải chúng ta liền trị một chút phách lối. Cho ta hướng ánh mắt hắn bên trong bổ. Ngưu Ma Vương tiếng cười im bặt mà dừng chừng lớn mắt, vừa vội vừa giận nhìn qua trên thân lôi quang lấp lóe Tân Hoàng. Mọi người đều biết, mặc kệ cái gì thời điểm con mắt là vĩnh viễn bộ vị yếu kém một trong a. Tân Hoàng nói, Ngưu Ma Vương, chính ngươi nói lời gì nhớ kỹ cho ta, đừng chớp mắt. Kim Quang Thánh Mẫu không cấm che miệng nở nụ cười. Cái này không giống như là lôi thần phổ hoa thiên tôn phong cách. Ầm ầm. Trăng rắc sau một khắc sấm sét vang dội, nơi đây bị kinh người lôi điện bao trùm tựa như một mảnh đại dương vô tận. Chém yêu đài, Tân Hoàng nhìn qua đầu kia toàn thân bốc khói nhắm chặt hai mắt nhưng là lông tóc không hao tổn Ngưu Ma Vương cũng mất tính tình. Thối Ngưu, mở mắt đi. Tân Hoàng oán hận nói. Điện mẫu kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngay cả chúng ta lôi điện hợp kích đều không làm gì được cái này con trâu đạo hạnh quả thực thâm bất khả trắc. Hai người bọn họ bây giờ đều là chân thần cấp độ, phát ra lôi điện không phải tầm thường, hai người liên thủ bình thường thần tiên yêu quái căn bản đều không tiếp nổi nhưng bổ vào thân bò bên trên liền cùng gãi ngứa ngứa giống như. Tân Hoàng nhìn hướng phương Bắc nói, đối phó loại người này vị kia nhất có biện pháp, thế nhưng là hắn không tại, được rồi, trước báo cho Ngọc Đế đi. Sau một hồi, Linh Tiêu Điện. Báo. Thiên binh lại tới bẩm báo, khởi bẩm Ngọc Đế, xét đánh. Xét đánh cũng không giết chết đầu kia Ma Ngưu. Xét đánh cũng không giết chết. Đây rốt cuộc là đầu đáng sợ cỡ nào yêu quái. Chúng thần trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, hiện tại Tân Hoàng cùng Kim Quang Thánh Mẫu hợp xưng lôi công điện mẫu, bọn hắn lôi điện đều thành thiên đình nhất làm cho người rùng mình hình pháp một trong. Ngọc Đế không chút hoang mang nói, vậy liền hỏa thiêu. Bệ hạ đây là muốn đem thiên đình hình pháp cho Ngưu Ma Vương toàn bên trên một lần sao? Thái Bạch Kim Tinh có điểm muốn cười. Đông. Đông. Đông. Thiên cổ tiếng vang lên, mây đen tản ra. Từng đội người mặc đỏ rực chiến giáp cầm đỏ rực đại kỳ người phục vụ xuất hiện. Nhìn thấy cái này đội binh sĩ Ngưu Ma Vương con mắt đột nhiên một mực bắt đầu toát ra hồng quang, trong mũi phun bạch khí, hai tay hai chân hướng xích sắt bên trên một quấn kéo một phát, xiềng xích liền rầm rầm một chút kéo căng thẳng tắt. Yêu ngưu, còn muốn phản kháng hay sao? Để ngươi nếm thử bản tọa tam muội chân hỏa. Đã từng diễn trung tiên, bây giờ hỏa đức tinh quân La Tuyên ăn mặc một thân đỏ chót lửa bào xuất hiện. Đốt. La Tuyên nhẹ giọng quát, chúng người phục vụ cơ hỏa kỳ từng đoàn liệt diễn từ bên trong bay ra rơi tại ngưu ma vương trên thân, trong chớp mắt phía dưới liền một cái biển lửa, đây chính là hắn luyện chế pháp khí, có thể thả tam muội chân hỏa. A a a. Lửa nóng hừng hực bên trong ngưu ma vương phát ra tiếng kêu. Thơm quá a. La Tuyên bỗng nhiên cái mũi khẽ động, hưng phấn nhìn qua dưới đáy nhanh chóng khua tay nói, tiếp tục quạt lửa đừng ngừng. Trong liệt hỏa xích sắc bị cấp tốc đốt màu đỏ bừng. Bò, ờ. Ngưu ma vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ngưu gọi, trái cánh tay đột nhiên ngã vào vai phải xương tỳ bà chỗ bắt lấy xích sắc kéo một cái, máu tươi văng khắp nơi xích sắc liên tiếp một khối xương bị kéo ra. Một bên bị rút ra về sau, trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu vận chuyển miệng vết thương huyết nhục nhúc nhích vết thương tại khép lại. Cạch. Có thể làm cho dùng pháp lực ngưu ma vương tay phải phát sáng, hướng phía vai trái chỗ một chạm xích sắc vỡ nát, ngẩng đầu một đôi huyết hồng song mắt nhìn lên bầu trời, trong mũi phun tráng kiện như rồng bạch khí. Không tốt. La Tuyên kinh hô, không phải hắn liền kỳ quái. Cái này ngưu làm sao đột nhiên liền điên rồi. PS, lại đi viết canh một. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 797, hướng linh tiêu điện đánh tới. Bò, ờ. Một tiếng mãng ngưu gầm thét, âm thanh rung thiên địa, tại chân hỏa trùng thiên liệt diễm bên trong một đầu đỏ lên hai mắt toàn thân trên dưới lôi cuốn lấy ánh lửa ngưu vọt lên, móng hạ mang theo liệt diễm bông tẩu. Đám kia ăn mặc hồng y người phục vụ trước hết gặp nạn, toàn thân thiêu đốt hỏa ngưu ầm ầm đạp không mà qua, khổng lồ tựa như một đầu phát sáng núi nhỏ. Hoặc là có người bị đập đầu chết tại chỗ, hoặc là bị đạp chia năm xẻ bảy. Bò, ờ. Giải quyết những này hồng y tiên hầu về sau, hỏa ngư phương hướng nhất chuyển hướng phía La Tuyên băng băng mà tới, bốn phía là thiên binh thiên tướng rất nhiều lửa nhỏ núi như vậy hỏa ngư một đầu liền đâm đi vào. Đây là một trận thảm họa. Hỏa ngư hoành không phi nước đại vọt qua, không có bất kỳ người nào hoặc là vật có thể cản cước bộ của nó, thiên binh thiên tướng mấy cái tất cả đều bị nó hai cây trường thương như vậy sừng thú chọc bay đến không trung. Vận khí kém trực tiếp bị sừng thú đâm xuyên thân thể, trên bầu trời khắp nơi đến là bay lên bóng người. Còn có chút không có bị đánh bay thảm hại hơn. Bị nó thân thể cao lớn đụng bay ra ngoài sau khi bị cước bộ của nó nghiền nát, hoặc là nhiễm lên tam muội chân hỏa mà bị thiêu đốt. Kém yêu đài tỏa ra đại loạn. Nhanh ngăn lại nó, bày trận. Một viên cầm thương thiên tướng quát, số vạn thiên binh nhóm tại có người tổ chức sau khi thể hiện ra cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt tư thái, cầm thiên thuẫn xếp chồng người như vậy bay lên, thiên thuẫn bày trước người tạo thành một đạo cự đại vách tường. Trên mặt tường tản ra kim quang, phía trên mang lấy mấy vạn thiên binh tụ hợp lực lượng. Ầm ầm. Chỉ là đáng tiếc, vẫn như cũ vô dụng, dạng này vách tường tại như ngọn núi nhỏ hỏa ngưu cùng trước một đầu liền bị va sụp, bóng người bay tứ tung tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hô! Tại ngưu ma vương phi nước đại phía dưới, trên người nó tam muội chân hỏa không chỉ có không có dập tắt ngược lại càng thêm thịnh vượng. Nó xông phá thiên binh tạo thành vách tường, lắc lắc đầu nhìn thấy La Tuyên sau khi đạp lên hỏa diễm, hướng ăn mặc một thân tao bao lửa bào La Tuyên chạy mà tới. Thật coi vốn tinh quân chả lẽ lại sợ ngươi. La Tuyên phẫn nộ, hai tay vung lên. Một phương bảo ấn cùng một thanh kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Hắn lúc trước cũng là tiệt giáo thượng tiên một trong, có thể cùng Ngọc Hư thập nhị tiên sánh ngang nhân vật, về sau coi như thành thần sau khi pháp lực rút lui cũng có được thái ất tán tiên đỉnh phong tu vi. Chiếu thiên ấn. La Tuyên tay trái tế ra chiếu thiên ấn, đón gió mà lớn dần, đảo mắt hóa thành một tòa to bằng gian phòng hướng vọt tới ngưu rơi đập. Đang. Hỏa ngưu cũng rất thẳng thắn, cúi đầu song giác phát sáng một chút liền đem bảo ấn đánh bay, hướng phía La Tuyên lao nhanh mà tới. Cái gì? La Tuyên giật nảy cả mình, hắn La Tuyên có năm bảo, trừ ở trong tay bay khói kiếm cùng chiếu thiên ấn bên ngoài còn có ngũ long vòng, vạn dặm lên mây khói cùng vạn quả hũ. Chỉ là mọi người đều biết hắn là dùng lửa thành đạo, những bảo vật này ngoại trừ chiếu thiên ấn là rơi đập công kích bên ngoài, còn lại pháp bảo đều là hỏa thuộc tính pháp bảo, sát khí chính là có thể phóng thích tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa vì huyền môn chân hỏa, có luyện yêu, đốt ma các loại diệu dụng, bình thường yêu quái cản không được, mà có thể đỡ nổi đại yêu kia tuyệt đối không đơn giản. Lại ăn ta nhất kiếm. Nhìn thấy hỏa ngưu vọt tới, La Tuyên tế ra bay khói kiếm tại thiên không biến thành một đạo kiếm quang hướng phía ngưu ma vương nhất kiếm đánh rớt. Hỏa ngưu cứ việc lâm vào điên cuồng, nhưng cuối cùng không có mất lý trí duỗi ra sừng trâu như thương cùng trường kiếm va chạm, ánh lửa văng khắp nơi, trường kiếm bị bay rung ra đi. Lúc này hỏa ngưu đã vọt tới La Tuyên cùng trước. Nghiệt xúc, chớ có làm càn. La Tuyên thở sâu thét dài một tiếng, vận đủ pháp lực một chưởng hướng phía to bằng gian phòng đầu trâu vỗ ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, quang mang vạn trượng. Cùng bạo pháp lực tự La Tuyên cùng hỏa ngưu tầm đó tuôn trào ra hướng về tứ phương phát tiết, đám mây bị đánh tan. Thật là lớn. khí lực. La Tuyên cắn răng kinh hãi nhìn qua Hỏa Ngưu, thân thể bị Ngưu Ma Vương đỉnh lấy từng bước một lui lại, hắn chỉ cảm thấy hắn cánh tay kia phản phất đụng phải một tòa hướng hắn vọt tới đại sơn. Ai ai ai? Hỏa Ngưu đỉnh lấy hắn càng chạy càng nhanh, bỗng nhiên cúi đầu vẫy một cái, La Tuyên phần phật một chút bay lên. Không tốt, tránh mau. Trên bầu trời La Tuyên rất quan côn, xem xét đánh không lại, bấm niệm pháp quyết hóa thành một đạo hỏa quang liền tiến vào bên cạnh một đám mây trắng. Oanh! Mây trắng bị Hỏa Ngưu một đầu va nát, thế nhưng là bên trong không có La Tuyên cái bóng. Hỏa Ngưu nhìn chung quanh một lần, không có tìm được La Tuyên bóng người, sau khi trong mắt màu đỏ dần dần biến mất mà đi, khổng lồ thân hình cũng thu nhỏ là nhân hình. Soạt! Trên người hắn sở hữu hỏa diễm toàn bộ hướng hắn trong tay trái hội tụ biến thành một đám lửa. Đây chính là huyền môn tam muội chân hỏa. Ngưu Ma Vương nhìn lên hỏa diễm, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nóng rực nhiệt độ, không cấm một trận hoảng sợ, còn tốt, ta 72 biến bên trong có tị hỏa quyết, không phải cái này lần chết chắc. Bất quá có lẽ ta có thể từ cái này đoàn trong lửa tham phá huyền môn tam muội chân hỏa chi bí một hai. Tam muội chân hỏa vì huyền môn đại biểu tính đạo thuật, phàm thủy khó diệt, uy lực mạnh mẽ, có đôi khi liền thi thuật giả đều không cách nào khống chế, liền chớ đừng nói chi là hắn người của hắn. Ngưu Ma Vương thu hồi tam muội chân hỏa sau khi đưa mắt nhìn hướng bốn phía, chỉ gặp ngã đầy đất thiên binh thân ảnh, có vô số hốt hoảng thiên binh thiên tướng môn tẩu. Tuy rằng đào thoát, nhưng bước kế tiếp làm như thế nào đi? Ngưu Ma Vương ý niệm nhanh quay ngược trở lại, có chút lo lắng, hắn hiện tại vị trí tại thiên đình đại bản doanh, trì hoãn một chút xíu thời gian đều có thể để hắn không cách nào chạy thoát. Đây là nơi nào? Ngưu Ma Vương đưa tay hút tới một cái thiên binh. Hắn dù tại thiên đình chờ đợi ba ngày, làm qua thần tiên, nhưng bởi vì quá ngại mất mặt, sở dĩ trên cơ bản không có đi ra ngự mã giám, đối thiên đình đường xá rất chưa quen thuộc. Hắn liền là hắn cùng hầu tử khác biệt. Hầu tử người ta chọc sự tình đi đường, tối thiểu nhất người ta trước đó liền đem đường quen với, biết rõ chạy thời điểm chạy thế nào, mà hắn còn phải hỏi đường. Thiên binh một mặt hoảng sợ, ngày. Thiên đình. Ngưu Ma Vương cả giận nói, ta biết đây là thiên đình, ta hỏi là muốn ly khai thiên đình lời nói từ nơi nào đi. Thiên binh rung giọng nói, từ bốn cái thiên môn đi. Ngưu Ma Vương. Cút. Ngưu Ma Vương khí một thanh ném ra ngoài, đưa tay lại đổi một cái thiên binh hút trong tay. Ngưu Ma Vương vừa muốn mở miệng ra hỏi, người thiên binh kia liền một mặt hoảng sợ mở miệng, nơi này là trên trời chém yêu mặt bàn, mới không xa là Linh Tiêu Điện, muốn cách thiên đình được từ bốn cái thiên môn đi, nơi này cách Tây Thiên Cửa cùng Bắc Thiên Môn gần nhất, chỗ đó liền là Bắc Thiên Môn, Ngưu Đại Vương tha mạng. Thiên binh nói một hơi đoạn văn này, ở giữa không có có không dừng lại chút nào. Cuối cùng đưa tay chỉ hướng Ngưu Ma Vương phía sau phương hướng. À! Lần này Ngưu Ma Vương ngây ngẩn cả người. Khi hắn sau khi tỉnh hồn lại nhịn cười không được, đưa tay vỗ vỗ người thiên binh này trắng bệch gương mặt, sau khi buông tay thiên binh sụi lơ tại, người rất biết cách nói chuyện. Hắn lại nhìn về phía cái kia bị hắn ném ra, chính mơ mơ màng màng bò dậy thiên binh, học tập lấy một chút. Bắc Thiên Môn, chân vũ. Ngưu Ma Vương nhìn xem thiên binh chỉ phương hướng cắn răng, cơ hồ không có chút nào do dự, hắn liền bá một chút. Về phía Tây Thiên Môn phương hướng lao đi. Chớ nhìn hắn mắng hung, nhưng hết lần này đến lần khác đưa tại Lục Xuyên trong tay đủ để chứng minh Lục Xuyên có chút bản lãnh. Mọi người đều biết vốn là tứ đại thiên vương thủ bốn ngày cửa, về sau vì phòng bị yêu tộc mới có chân vũ trấn thủ Bắc Thiên Môn. Bắc Thiên Môn hiện tại là thiên đình bốn cánh cửa hộ bên trong thủ vệ xâm nghiêm nhất, khó đi nhất một cái, một khi bị cuốn lấy hắn nghĩ đi sẽ không đi được. Ngưu Ma Vương bay vút đi, cái kia cho Ngưu Ma Vương chỉ đường thiên binh ngồi dưới đất có chút chưa tỉnh hồn. Uy, ngươi vừa rồi chỉ đường sai, ngươi vừa rồi chỉ Tây Thiên Cửa là Nam Thiên Môn. Cái thứ nhất bị ném bay thiên binh nhìn xem Ngưu Ma Vương bay đi phương hướng ngay thẳng nói ra, yêu quái kia hiện tại đi phương hướng mà là đi Linh Tiêu Điện phương hướng. Ngậm miệng. Cái thứ hai thiên binh toàn thân phát run, một đầu mồ hôi, tại dưới tình huống đó ta có thể nói ra lời cũng không tệ rồi, còn nhận biết cái rắm phương hướng. Thiên binh giáp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương đi phương hướng, hắn đi Linh Tiêu Điện chết chắc. Linh Tiêu Điện. Báo, Ngọc Đế, không xong, mới hỏa đức tinh quân thi triển thiêu chết thời điểm Ngưu Ma Vương tránh ra. Hiện tại chính đại náo chém yêu đài. Thiên binh tiến đến bẩm báo đạo. Cái gì, chạy? Chúng thần tiên xôn xao, mới giết không được, không nghĩ tới bây giờ lúc này lại bị chạy mất. Bạch Phi thượng thần đâu? Chân Vũ đế quân đâu? Mau tìm người đến hàng cái này đầu yêu nghiệt a. Chúng tiên thần luống cuống. Ngọc Đế bình tĩnh nói, không cần kinh hoảng, phái ra mấy viên thiên tướng đuổi bắt chính là, cái kia yêu ngưu chính ở nơi nào? Bỗng nhiên Du Dịch Linh Quang tiến đến nói, khởi bẩm Ngọc Đế. Ngưu Ma Vương hướng Linh Tiêu Điện đánh tới. Hướng Linh Tiêu Điện đánh tới. Ngọc Đế nghe vậy cũng là ngẩn ra. Cái này Ngưu Ma Vương là điên rồi sao, như thế gan to bằng trời dám giết hướng Linh Tiêu Điện. Na Tra ôm quyền nói, Ngọc Đế, thần đi nghênh chiến. Ngoài điện, Ngưu Ma Vương xuyên vân phá không, vượt qua nhất trọng lại nhất trọng lầu cát, Tây Thiên Cửa đâu làm sao còn chưa tới, vượt qua cái này nhất trọng liền đến đi, mụ nội nó, còn chưa tới. chỉ là càng bay hắn hồ nghi, bởi vì hắn phát hiện cảnh vật bốn phía có chút quen thuộc, chẳng lẽ lại người thiên binh kia lừa ta? Không có khả năng, lượng hắn không có lá gan này. Ngư Ma Vương trong lòng hồ nghi. Bất quá một tòa vàng son lộng lẫy, tự mang kim quang kim điện đỉnh chấp ra hiện tại hắn phía trước cái này tòa bảo điện đằng sau lúc, trong mắt của hắn hơi kém trừng ra ngoài. Linh. Linh tiêu điện. Ngư Ma Vương cảm giác đầu lưỡi đã kết. Na Tra một tay hỏa tiên thương một tay càng không quyển, dưới chân phong hỏa luân từ hắn phía trước thông minh điện dâng lên, dưới đáy số lớn thiên binh thiên tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Na Tra cũng có chút không thể tin, giật mình nói, tốt ngươi trái Ngư Ma Vương, ngươi lại dám thật thẳng hướng Linh tiêu điện. Truyền thiên cung. Ngư Ma Vương chạy ra ngoài. Lục Xuyên ngẩng đầu kinh ngạc xem ra, vậy bản tọa tự mình đi Bắc Thiên Môn trấn thủ, miễn cho bị hắn từ Bắc Thiên Môn chạy. Mã Linh Diệu vội nói, đế quân không cần, Ngư Ma Vương sẽ không từ chúng ta cái này đi. Lục Xuyên, cái này là vì sao? Mã Linh Diệu cũng rung động nói, bởi vì hắn hiện đang hướng phía Linh Tiêu Điện giết đi qua. Cái gì, hướng Linh Tiêu Điện? Giết đi qua rồi. Lục đế quân cũng ngẩn ngơ, sau đó trong đầu hắn nhớ tới Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thẳng hướng Linh Tiêu Điện cố sự. Cái này Ngư Ma Vương muốn làm cái gì? Lục đế quân nhíu mày, muốn chết sao, vẫn là biết rõ chạy không thoát sở dĩ nghĩ tìm đường sống trong chỗ chết. Bất quá hắn chi mãnh liệt ta không kịp vậy. Lục đế quân lắc đầu cảm khái, nếu như là hắn vậy khẳng định là không nói hai lời, tam thập lục kế tẩu vi thượng chuồng đi a, tuyệt đối không dám thẳng hướng Linh Tiêu Điện. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 798, nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ. Thông minh điện trước. Ngưu Ma Vương nhìn lên trước mắt tòa kia đứng sừng sững ở phía trước làm cho người chú mục thần điện màu vàng ống, toàn bộ người là ngây người. Hắn bị lừa. Hắn đường đường bình thiên đại thánh Ngưu Ma Vương hôm nay bị một cái nho nhỏ thiên binh lừa gạt. Không phải, cái này thiên đình đến tột cùng dùng thủ đoạn gì để người thiên binh kia đối bọn hắn dạng này thăng thăng một mực, thấy chết không sờn, lại bốc lên bị hắn giết chết nguy hiểm cũng phải đem hắn lừa gạt đến Linh Tiêu Điện. Ngưu Ma Vương trong lòng rất khó hiểu. Ngưu Ma Vương, ngươi ngươi được đấy. Từ có thiên đình đến nay ngươi vẫn là đầu một cái dám giết hướng Linh Tiêu Điện người. Na Tra tiếp tục nói, trong mắt lóe dị sắc, không biết tại sao phát sinh loại sự tình này trong lòng của hắn còn hơi nhỏ hưng phấn. Nghe được Na Tra lời nói Ngư Ma Vương thầm nghĩ chửi mẹ. Ai hướng Linh Tiêu Điện đánh tới, ta chỉ muốn về nhà, nhưng là bị các ngươi người cho lừa gạt tới nơi này. Ngư Ma Vương há to miệng, cuối cùng vẫn là không có đem câu nói này nói ra. Lời này quá sợ, việc đã đến nước này, hắn coi như nói ra thiên đình sẽ còn thả hắn đi rời đi nơi này. Sẽ không, sở dĩ cùng hắn dạng này bạch đọa thanh danh chẳng bằng kiên cường một hồi liều mạng một lần, nhìn xem có cơ hội hay không giết ra một đường máu. Hướng các ngươi đánh tới thì đã có sao? Ngư Ma Vương nhấc tay khẽ vẫy, thần quang lấp lóe, một căn dùng vào cái khác mấy loại thần thiết dung luyện hỗn thiết côn xuất hiện, cả giận nói, liền cho phép các ngươi thẳng hướng ta Hoa Quả Sơn, ta không thể thẳng hướng các ngươi Linh Tiêu Điện. Trò cười, hôm nay ta muốn vì ta Hoa Quả Sơn chết đi yêu chúng đòi một lời giải thích. Hắn hiện tại triệt để hạ quyết tâm buông tay đánh cược một lần. Giết ra một con đường sống tốt nhất, coi như giết không đi ra truyền đến yêu giới cùng tam giới bên trong đi, hắn Ngưu Ma Vương cũng là một cái có can đảm phản kháng thiên đình bất công thống trị anh hùng. Anh hùng. Giết. Na Tra vung tay lên bốn phương tám hướng thiên binh thiên tướng liền hướng phía Ngưu Ma Vương cùng nhau tiến lên, mà hắn mắt sáng lên, trong tay càng không quyển hướng phía Ngưu Ma Vương rời khỏi tay. Càng không quyển tại tay hắn hiện tại có thể nói là lòng tin tràn đầy. Lần trước Lục Xuyên dùng càng không quyển khắc chế Ngưu Ma Vương tràn cảnh trong lòng của hắn xuất hiện. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn dùng càn khôn quyển đến khắc chế một chút Ngưu Ma Vương. Phần phật một tiếng, càn khôn quyển hướng phía cùng thiên binh vật lộn Ngưu Ma Vương cái óc đập tới. Đang. Bất quá tại sắp đánh lên lúc, Ngưu Ma Vương đột nhiên xoay người một cái đại côn vung lên, hỗn thiết côn liền nện ở càn khôn quyển thượng, một tiếng vang vọng hỏa hoa văng khắp nơi sau khi càn khôn quyển bay về phía nơi xa. Cái gì, cái này? Na Tra giật nảy cả mình, khó có thể tin, Lục đại ca nói cái này càn khôn quyển không phải Ngưu Ma Vương khắc tinh sao? Khắc tinh? Ta Ngưu Ma Vương hội có cái gì khắc tinh? Ngưu Ma Vương hắc hắc cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi bị chân vũ tên vương bát đảng kia cho lừa đảo, lão Ngưu lần trước chỉ là nhất thời không sẵn sàng không cẩn thận đưa tại vòng tròn bên trên một hồi, có thế chiêu số giống vậy ngươi còn muốn dùng mấy lần. Nói đến lần trước thật là có điểm tà dị, hắn bị cái vòng này đánh một điểm tính tình đều không có, nhưng chú ý tới lần chiến trường thái quá hỗn loạn, mà hắn lại là lần đầu tiên gặp càn khôn quyển, Lục Xuyên mấy lần ném vòng tròn cũng đều là đánh lén. Nếu không phải như thế, Lục Xuyên há có thể tùy tiện đắc thủ. Hôm nay nơi này liền hắn cùng Na Tra, căn bản không có khả năng hắn phân tâm đồ vật, mà hắn lại kiến thức qua cái vòng này, cẩn thận phòng bị phía dưới tiếp xuống có vấn đề sao? Tiểu tặc, nhìn côn. Đang. Ám kim sắc đại côn cùng đỏ rực trường thương giao kích, bắn ra kịch liệt sóng xung kích, cả hai phát ra kim loại va chạm âm chấn động thiên đình, cơ hồ đem chung quanh các thiên binh lỗ tai đánh vỡ, thần hồn cho từ thể nội rung ra tới. Cái này Tử lão ngưu. Na Tra cắn răng cảm giác hai tay rung lên, rõ ràng hai người bọn hắn thực lực chênh lệch cũng không lớn, hắn thái ất tán tiên sơ kỳ, cái này ngưu ma vương là hậu kỳ, ở giữa cách lấy một trong đó kỳ, thế nhưng là cái này ngưu ma vương mang lực để hắn chịu nhiều đau khổ. Bất quá dưới mắt hắn càng không quyển mất đi hiệu lực, hắn đã hướng Ngọc Đế xin chiến vậy cũng chỉ có kiên trì lên, ai bảo hắn cho là có càng không quyển liền cho rằng khắc chế Tử lão ngưu nữa nha. Bất quá nơi này là thiên đình, vẫn là linh tiêu trước điện, tự mình đại bản doanh trước hắn cũng không phải quá lo lắng xảy ra chuyện. Oanh! Hai cá nhân hóa thành hai đạo lưu quang, hạo như giang hải bàn bạc pháp lực mãnh liệt, kịch liệt triển khai đại chiến chém giết, binh khí tiếng va chạm chấn động tam thập tam thiên. Ngưu ma vương tuy rằng thoạt nhìn giận không kềm được, nhưng trên thực tế trong lòng rất hư, thuộc về ngoài mạnh trong yếu, sở dĩ tại thực lực nghiền ép Na Tra thực lực đồng thời không có cường lực đánh bại Na Tra, ngược lại vô tình hay cố ý đem vòng chiến hướng phía rời xa linh tiêu điện kéo đi. Linh tiêu điện là thiên đình trung tâm nhất, hắn vừa thượng thiên lúc đi qua con đường này, nam thiên môn tiến đến phải đi qua tư sáng điện tài có thể tới linh tiêu điện, sở dĩ hắn hướng thông minh điện cái phương hướng này đi liền có thể tìm được nam thiên môn. Nếu là hắn đem Na Tra đánh bại, đi lên nữa một cái bạch phi hoặc là dương tiễn dạng này, vậy hắn ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi chỉ có ăn thua đủ một con đường. Linh tiêu trong điện. Du dịch linh quan nhanh chân như vào đại điện nói, Ngọc Đế, Na Tra tam thái tử đã địch lại Ngưu Ma Vương, hai người ngay tại thông minh điện bên kia đại chiến. Ngọc Đế thản nhiên nói, làm phòng yêu ngưu đào thoát, lại điều 36 lôi tướng tương trợ Na Tra. Cái này hà ổn. Ngưu Ma Vương không có chạy. Chúng thần nghe nói như thế mặt lộ ý cười, trao đổi hạ ánh mắt triệt để yên lòng. 36 lôi tướng có thế kết thiên cương đại trận, trận pháp sở hiện ra thực lực thế nhưng là không có chút nào kém thái ất tán tiên đỉnh phong a. Du dịch linh quan nói, đúng. Đương đương đương. Ngưu Ma Vương cùng Na Tra càng đánh càng xa, rời đi linh tiêu điện chừng 300 trượng, vì thế hắn thậm chí dùng 5 thành lực đến cùng Na Tra đánh, sợ đem tiểu tử này đánh ngã thay người. Tốt, cứ như vậy đánh, lập tức liền có thế dùng. Ngưu Ma Vương chính tâm bên trong mừng thầm coi là thấy được thoát đi thiên đình hy vọng ánh rạng đông lúc. Tam thái tử, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, 36 đoàn lốt bốt lôi quang bay tới, biến thành 36 cái uy phong lẫm liệt một thân áo giáp thần tướng đen Ngưu Ma Vương bao bọc vây quanh. Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương sắc mặt tại chỗ liền đen lại, tại chỗ nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, a a a a. Làm gì a các ngươi? Người nhiều khi dễ người ít là a. Ta chỉ muốn hồi cái nhà, thật là quá khó khăn a. Ai nha, còn dám không phục dắt giọng kêu to. Mọi người cùng nhau xông lên giáo huấn hắn. Có lôi tướng nói ra. Ngưu Ma Vương nghe xong khí thân thể run rẩy, kém chút thổ huyết, trợn mắt quét ngang nói, vừa rồi lời này ai nói? Hắn rất muốn hỏi hỏi tên kia, đến cùng là cái nào cái lỗ tai nghe được tiếng reo hò của hắn bên trong mang theo không phục. Giết! Đáng tiếc không người trả lời hắn, chỉ có từng đạo lôi quang lấp lóe thân ảnh vung vẩy binh khí gầm thét hướng hắn đánh giết mà tới. A, đã các ngươi muốn đánh. Ngưu Ma Vương lập trên không trung, nhìn qua bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới thiên tướng, ánh mắt lạnh lẽo nắm thật chặt hổn thiết côn, ta lão ngưu ngày hôm nay liền cùng các ngươi đánh thống khoái. Soạt. Ngưu Ma Vương lắc một cái áo choàng, pháp lực quán chú tiến binh khí sau khi phía trên đường vân phát sáng, thân hình thoát một cái, thân ảnh của hắn đã hướng phía một cái lôi tướng vọt tới, vung lên phát sáng hổn thiết côn liền nện. Răng rắc. Hổn thiết côn mang theo mãnh liệt kình phong rơi đập, một thanh âm vang lên sau khi cái kia lôi tướng trường thương tại chỗ liền cách ra, thiên tướng cũng như diều bị đứt dây đồng dạng, ầm ầm bay rớt ra ngoài. Thế nhưng là một người rút lui còn có càng nhiều người đều vọt lên. Giết! Ngưu Ma Vương gầm thét, không còn bảo lưu thực lực, đem một thân thần lực phát huy đến cực hạn thẳng tiến không lùi, kiên định không thay đổi hướng về một phương hướng giết. Bởi vì chỗ đó là Nam Thiên Môn phương hướng. Hắn còn không có triệt để từ bỏ thoát đi hy vọng, hắn còn muốn lấy sông ra thiên đình, hắn còn không có ý định không chạy liều mạng một lần. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngưu Ma Vương thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Tại Tây Du trên đường hắn một người độc chiến Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới hai cái đều không rơi xuống hạ phong. Mới hắn cùng Na Tra đánh cũng bảo lưu lại thực lực, giờ phút này hắn toàn lực ứng phó sau khi chính là 36 lôi tướng cũng bị nghiền ép, thực lực này để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Hắn thẳng tiến không lùi phóng tới Nam Thiên Môn phương hướng, đáng tiếc khắp nơi đều là lôi tướng, quá nhiều người, bọn hắn đều là liều mạng động thủ, để hắn căn bản giết không đi ra. Yêu ngư quá mạnh, bày trận đi. Kết thiên cương kinh lôi trận. Có người hô. Cơ hồ mỗi người đều bị thương, Ngưu Ma Vương cường hãn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ầm ầm. 36 lôi tướng rốt cục tại hết sức phí sức sau khi rốt cục dùng ra áp đáy hồng chiêu số, ấn thiên cương phương vị sắp xếp kết thành đại trận đem Ngưu Ma Vương bao quanh vây vào giữa. Linh tiêu trong điện. Ngọc Đế nói, phía ngoài tình hình chiến đấu thế nào? Tại cửa ra vào quan trắc nhân đạo, bẩm Ngọc Đế, 36 lôi tướng cùng Na Tra đang cùng Ngưu Ma Vương chiến kịch liệt, bất phân thắng bại. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu không có tỏ thái độ, nhưng là dưới đáy chúng thần lại trong lòng sốc lên. Cái này Ngưu Ma Vương. Vậy mà khủng bố như vậy sao? Liền Na Tra, 36 lôi tướng đều bắt không được, chỉ có thể đánh cái bất phân thắng bại. Hô hô hô. Ngưu Ma Vương thở hổn hển lạnh lẽo nhìn bốn phía, hắn đã toàn lực trùng sát nhiều lần muốn phá vây, thế nhưng là vẫn như cũ bị ngăn ngăn lại. Chẳng biết tại sao bỗng nhiên trong lòng của hắn một cổ bi thương tự nhiên sinh ra xông lên đầu. Hẳn là ta Ngưu Ma Vương khí số đã hết, hôm nay thật muốn tán thân ở chỗ này. Ngưu Ma Vương trong lòng tự hỏi. Ầm ầm. 36 viên lôi tướng trên thân lôi quang hừng hực, kết thành đại trận sau khi lôi đình nối liền cùng một chỗ tạo thành một chương lôi lưới điện, mà trên đại trận lôi điện ngưng tụ hóa thành một mảnh mảnh liệt màu lam lôi hải đem Ngưu Ma Vương bao phủ. A. Ngưu Ma Vương kêu thảm, cảm giác toàn thân lại ma vừa đau, vẫn là loại kia nhói nhói. Nhìn không được vung vẩy hỗn thiết côn trắng răng hướng lên bầu trời phóng đi, ta, không tin. Hắn một chút vọt vào lôi điện trong lưới, nhưng thoạt nhìn tựa như phi trùng vọt vào mạng nhện, đi vào hai tay hai chân hắn liền bị bốn đầu lôi điện như dây thường bình thường chói chặt lại, hiện lên hình chữ đại không thể động đậy. Hơn nữa còn mang theo lôi điện, hỗn thiết côn cũng tại điện giật sau khi ầm rơi xuống đất, hắn cố gắng nghĩ giải ra, nhưng là theo sát phía sau là càng kinh khủng lôi điện. A a a a. Ngưu Ma Vương bị điện giật thân thể run rẩy. Ngưng tụ một chút sức lực đều bị tiến nhập thể nội lôi điện chi lực đánh tan, lôi quang bên trong lộ ra một bộ thân người đầu trâu hình hài xương. Nằm đi, thật hung tàn. Na Tra nhìn rùng mình, trực đổ mồ hôi lạnh. Ta, liều mạng với các ngươi. Bò, ờ. Lôi quang bên trong Ngưu Ma Vương gào thét một tiếng, sau một khắc, thân hình của hắn hướng ra phía ngoài điên cùng tăng vọt, một chút liền nứt vỡ 36 thiên cương kinh lôi trận. Tại sương mù bên trong. Một đầu toàn thân còn tại du tẩu hồ quang điện bàn lớn như sơn nhạc phía sau lưng như dãy núi Đại Bạch Ngưu xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, so với trước đó như ngọn núi nhỏ thân ảnh, lúc này lớn đâu chỉ gấp 10. Linh Tiêu Điện. Ngọc. Ngọc Đế, không xong. Lần này tới bẩm báo thiên binh nói đều không lưu loát, cái kia Ngưu Ma Vương huyễn hóa ra vạn trượng chân thân, lúc này ở bên ngoài quát tháo. A. À. Chúng thần kinh ngạc nhìn về phía thiên binh, liền không thể hảo hảo duy nhất một lần hàng yêu sao. Một đức tinh quân nói, bệ hạ. Nhanh đi mời thật. Đúng như. Như Lai. Mời Như Lai Phật Tổ đến hàng yêu. Bất quá không chờ hắn nói xong Ngọc Đế liền gật đầu nói, chuẩn, du dịch linh quan, ngươi mang trẫm một đạo ý chỉ đi. Một đức tinh quân. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 799, Ngưu Ma Vương, có điểm nguyên tắc có được hay không? Được, Như Lai Phật Tổ liền Như Lai Phật Tổ đi. Một đức tinh quân thầm nghĩ. Hắn dám cam đoan vừa rồi tuyệt đối không phải muốn nói Như Lai, nhưng tất nhiên Ngọc Đế mở miệng vậy hắn còn có thể nói cái gì đó, chỉ có ngậm miệng đi, dù sao muốn có thể hàng phục Ngưu Ma Vương cái này thần thông quảng đại đại ma vương là được. Một đức tinh quân. Lúc này Ngọc Đế bỗng nhiên điểm danh. Một đức tinh quân vi kinh tranh thủ thời gian ra khỏi hàng, thần tại. Ngọc Đế nói, việc này tất nhiên từ ngươi đề nghị, ngươi liền cùng du dịch linh quan đi một chuyến Tây Thiên đi. Ta đề nghị. Ta đề nghị cái gì? Một đức tinh quân trong lòng là hết sức mộng bức, bất quá vẫn là rất nhanh cúi người hành lễ, thần, tuân chỉ. Hắn cùng du dịch linh quan ra linh tiêu điện lúc liền thấy nơi xa một đầu cao có vạn trượng cự đại bạch ngưu vắt ngang giữa thiên địa, phát ra trận trận mãn ngưu gầm thét, ngay tại trái trùng phải đụng. Tại ầm ầm tiếng nổ lớn, thiên đình cung điện kiến trúc liên miên sụp đổ, 36 lôi tướng phân bố ở chung quanh, phóng thích cường lực lôi điện tiến hành công kích. Bất quá đối với lúc này loại này hình thể nó mà nói tựa như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Ngoại trừ hơi đâm đau một chút bên ngoài đồng thời không có có dư thừa cảm giác. Bất quá Ngưu Ma Vương vẫn rất có nhãn lực sức lực, cái này lần vẫn như cũ hướng phía Nam Thiên Môn xung kích, hiện tại nó đều nắm hiện ra chân thân dùng ra bú sữa mẹ bản sự nếu không chạy chờ đến khi nào. Dù sao, khi là hắn hy vọng chạy trốn a. Ầm ầm. Không biết bao nhiêu kiến trúc bị nó dẫm sập, tại hiện tại trước mặt nó liền là thiên đình cao lớn nhất linh tiêu điện tài đến đầu gối, số lớn thiên binh thiên tướng như thủy triều vọt tới. Sau đó tại nó phóng đi thời điểm hoảng sợ né tránh. Bởi vì nó có thể đem bọn hắn dẫm thành bột mịn. Không tốt, cái này lão ngư muốn chạy, chư vị, ngăn lại cái này đầu làm bừa ngốc hàng. Na Tra quát nói. Bất quá nhìn xem bốn phía đầy trời bụi mù, còn có bay lên trời thiên binh cùng kêu thảm, trong lòng của hắn cũng lẩm bẩm, có phải hay không không ngăn cản khá hơn một chút. Ha ha, tiểu tử này. 36 lôi tướng cũng là có khổ khó nói, bọn hắn liên thủ có thể sánh vai một cái thái ất tán tiên đỉnh phong nhưng cái này tử lão ngư hiện ra chân thân lực lượng sớm đã vượt qua phạm vi này tốt a. Bất quá không có cách nào Ngọc Đế tất nhiên điểm bọn hắn, vậy bọn hắn ca ba mươi mấy cái cũng chỉ có liều mạng nhi lên. 36 người quanh thân lôi sáng lóng lánh, hướng phía Ngưu Ma Vương xông tới vây quanh tiến hành kiềm chế. Hừ. A. Nhưng lúc này Ngưu Ma Vương trong mũi hừ một tiếng, chính là hai cổ vòi rồng tại mãnh liệt gào thét, một chút liền đem mấy người thổi đổ bay trở về. Ê! Na Tra ngây ngẩn cả người, nhìn một chút Ngưu Ma Vương lại nhìn một chút trong tay phát sáng kim sắc càng không quyển, Lục đại ca, hiện ở ta nơi này pháp bảo còn khắc chế ở Ngưu Ma Vương sao? Đi! Càng không quyển rời khỏi tay đoàn một chút đập vào Ngưu Ma Vương đỉnh đầu. Ngưu Ma Vương bị đánh sững sờ, sau đó càng thêm hung ác điên cuồng. Yêu nghiệt, đừng muốn càng rỡ. Lúc này 28 đạo thân ảnh chạy đến, từng cái thân mặc áo giáp thân người đầu thú nguyên lai là nhị thập bát tú đến. Ầm ầm. Nhị thập bát tú 36 lôi tướng hợp lực, thần thông đạo thuật mạng thiên phi vũ văn minh trận trận, nhưng là căn bản là không có cách cho Ngưu Ma Vương tạo thành quá lớn thương hại. Ngưu Ma Vương thì mặc kệ tới là ai, lão Ngưu sửng sốt không giả đều là nắm đầu chào hỏi. Thế là tại mạnh mẽ đâm tới Ngưu Ma Vương cùng trước, từng đạo bóng người bị gào thét lên đụng bay, sau đó không lâu 36 lôi tướng trước hết duy trì không được thua trận rút ra chiến trường, mỗi người đều tình trạng kiệt sức bị thương. Luận bền bỉ bọn hắn thật phục Ngưu Ma Vương, cùng bọn hắn ác chiến lâu như vậy vẫn như cũ long tinh hổ mãnh. Ầm ầm. Đánh tới cuối cùng nhị thập bát tú cũng ngăn không được, Lý Tĩnh cũng đi ra pháp quyết vừa bấm, hoàng kim linh lung tháp bị cao cao tế ra, cấp tốc thả lớn như sơn nhạc tháp miệng phóng xuất ra nặng nề vạn đạo kim quang ầm vang rơi xuống. So với Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương tuy rằng càng cường đại, nhưng tính linh hoạt cùng tốc độ so với hầu tử liền kém xa, lúc này linh lung tháp trấn áp mà xuống, nó cái này thân thể cao lớn căn bản tránh không khỏi. Ầm ầm. 33 trọng nhỏ thế giới chi lực ầm vang trấn áp mà tâm tích tại Ngưu Ma Vương trên lưng. 33 trọng tiểu thế giới trọng lượng gia thân, dù cho là thần lực cái thế Ngưu Ma Vương bước chân cũng một chút trễ chậm lại, mỗi một bước phóng ra đều đặc biệt gian nan, nhưng rơi xuống đất phiến đá tất ầm vang vỡ vụn lưu lại một cái hố to. Rốt cục kiềm chế. Nhị thập bát tú gặp một màn này nhẹ nhàng thở ra, nơi xa Tương Hổ nâng đỡ 36 lôi tướng cũng là một mặt lau đi mồ hôi trên đầu. Ngọc Đế cho bọn hắn tìm nhiệm vụ này quá gian khổ a. Huyền Thiên Cung. Trong đại điện bày đầy cái rương, tất cả đều mở, bên trong là một ít linh đan, pháp khí, ngự trụ, vải vóc, còn có một số lập lòe phát sáng thiên linh thạch. Lục Xuyên ngay tại trong đại điện kiểm kê thu hoạch, trước người hắn bàn bên trên đặt vào tụ bảo bồn, phát ra ánh sáng, đem cho hắn cùng Huyền Thiên Cung vô tận tín ngưỡng hương hỏa chi lực thu thập lại, cuối cùng lại từ hắn ban thưởng cho tu thần đạo thủ hạ. Những này Ngọc Đế ban thưởng bên trong, phát chuyển, thất chuyển, lục chuyển kim đan tự nhiên bị hắn thu vào. Ngọc Đế cho thủ hạ chơi chính là lũng đoạn, đến hắn chỗ này cũng nhất định phải loại hình thức này a, đem đồ tốt thu mấy cái thủ hạ lập công lớn lại ban thưởng cho thủ hạ. 1,315. Đế quân, đế quân. Lục Xuyên ngay tại số đông tây, sau đó, hắn liền bị một cái vội vã người tiến vào đánh gãy. Làm gì? Lục Đế quân đạo. Mã Linh Diệu nói, đế quân, xảy ra chuyện. Ngưu Ma Vương sau khi chạy ra ngoài tại Linh Tiêu Điện bên kia đại náo thiên cung đâu? Lục Xuyên khó chịu nói, a, sau đó thì sao? Mã Linh Diệu nói, Ngọc Đế phái Na Tra còn có Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi phủ 36 lôi tướng đi nghênh địch, kết quả ngươi đoán làm gì? A, bọn hắn bị Ngưu Ma Vương đánh tè ra quần, đằng sau 28 tinh tú tới cứu trường cũng không được việc, bị Ngưu Ma Vương đụng bay đầy trời, ha ha ha. Lục Xuyên khiển trách, cười cái gì cười, cười người không bằng người ngươi chưa từng nghe qua, 36 lôi tướng. Nhị thập bát tú từng cái đều không kém hơn ngươi. Ngươi muốn không chịu thua kém điểm liền tranh thủ thời gian cho bản tọa tu luyện nhanh lên đến thái ất tán tiên cảnh, dạng này bản tọa còn có chút mặt mũi, có muốn không ngươi đi lên tìm Ngưu Ma Vương luyện một chút. Mã Linh Diệu quả quyết ngậm miệng. Lục Xuyên suy nghĩ nói, bất quá cái này lão Ngưu là thật mãnh liệt, 28 tinh tú, 36 lôi tướng tăng thêm Na Tra cũng còn không có đem hắn cầm xuống. Mã Linh Diệu cười hắc hắc nói, sở dĩ a, đế quân, hiện tại chính là cơ hội tốt. Đế quân nếu là xuất mã cầm xuống Ngưu Ma Vương nói không chừng còn có thể lại kiếm một điện bảo bối. Nói nhảm, ngươi đương Ngưu Ma Vương dễ đối phó như vậy. Lục Xuyên nhìn qua một điện chân bảo, nói, bất quá bản tọa đi đổ cũng không phải không được. Hắn cất bước đi ra hai bước, bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhớ tới một kiện sự tình, quay đầu nhìn một chút một điện chân bảo. Bắc Thiên Môn bên ngoài. Là Bắc Câu Lô Châu, nhất định phải trấn thủ tốt Bắc Thiên Môn, trấn thủ tốt. Bắc Thiên Môn. Lục Xuyên trong đầu tái diễn Ngọc Đế mà nói. Bỗng nhiên lắc đầu cười cười sau đó xoay người quay trở lại, ta hiểu được, không đi. Mã Linh Diệu kinh ngạc nói, đế quân, thế nào? Lục Xuyên ánh mắt chớp động, không có việc gì, vừa rồi bản đế quân đếm tới bao nhiêu bị ngươi đánh gãy rồi. Mã Linh Diệu càng thêm nghi hoặc, thuộc hạ không có chú ý. Rất tốt. Lục Xuyên ánh mắt chớp động nói, ngươi cho bản tọa một lần nữa số. Hắn thoạt đầu không rõ Ngọc Đế tại sao muốn đem lời kia một lần nữa cho hắn nói một lần, hiện tại hắn minh bạch. Ngọc Đế đây là nói cho hắn biết bảo vệ tốt Bắc Thiên Môn là được rồi, đừng đi ra xen vào việc của người khác. Xem ra Ngọc Đế thật tại hạ một bàn cờ rất lớn a, mà lại muốn hạ cái gì cờ hắn đại khái cũng biết. A. Mã Linh Diệu sững sờ, nhìn xem một điện bảo châu, Linh Đan các thứ mắt choáng váng. Tây Thiên Linh Sơn. Một đức tinh quân cùng du dịch linh quan được ý chỉ về sau, tốc độ cao nhất hạ thiên giới chạy tới Tây Thiên Linh Sơn thánh cảnh, Đại Lôi Âm Tự trước sơn môn. Đại Lôi Âm Tự sơn môn từ tám lớn kim cương trấn thủ, biết được tin tức sau khi tám lớn kim cương không dám thất lễ, thông báo sau khi Như Lai đem một đức tinh quân hai người mời vào. Một đức tinh quân sau khi hành lễ nói, Phật Tổ, hiện có yêu ma tại Đại Náo Thiên Cung, Ngọc Đế lấy chúng ta mời Phật Tổ tiến đến hộ giá. Như Lai giơ tay lên nói, tinh quân không cần nhiều lời, việc này lão tăng đã biết được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau khởi hành, các ngươi ở đây ngồi vững vàng pháp vị. Cuối cùng hắn đối trong điện chúng Bồ Tát La Hán đạo. A Di Đà Phật, cẩn tuân pháp chỉ. Đám người hướng Như Lai thi cái lễ. Một đức tinh quân đại hỷ, như thế tốt lắm, Phật Tổ chúng ta mau xuất phát một chút đi. Như Lai nhẹ nhàng gật đầu, và Diệp, A Nan hai vị tôn giả theo bản tọa đi một chuyến đi. Hai cái trẻ tuổi tăng nhân đi ra, tuân pháp chỉ. A Nan và Diệp tôn giả theo hầu. Không phải già Diệp, Kim Thiền Tử tôn giả sao? Một đức tinh quân cùng du dịch linh quan liếc nhau cảm thấy hết sức nghi hoặc. Trước kia là Như Lai đại đệ tử già Diệp cùng nhị đệ tử Kim Thiền Tử theo hầu tại Như Lai pháp giá tả hữu, bởi vậy hai người bọn họ cũng được tôn là tôn giả. Tôn giả địa vị tại chúng La Hán phía trên, Bồ Tát phía dưới. Hôm nay làm sao thay người rồi? Bất quá sự tình khẩn cấp hai người bọn họ cũng không rảnh hỏi nhiều. Đám người ra Đại Lôi Âm Tự, rời Linh Sơn, vào Nam Thiên Môn sau khi kính vãn linh tiêu điện mà tới. Còn chưa tới đám người liền thấy cao vút trong mây, bàn lớn như sơn nhạc cự ngưu, liền tu thành trượng sáu kim thân toàn thân nở rộ vô lượng Phật quang Như Lai tại cự ngưu cùng trước đều không tính là gì. Quả nhiên đi thỉnh Như Lai. Nơi xa một tòa cung điện thượng, Lục Đế Quân đứng chắp tay nhìn qua như đi đến khóe miệng nhất lên một vòng ý cười, bất quá như thế lớn ngưu Như Lai ngươi dám cùng ngưu đánh cược, để nó nhảy vào lòng bàn tay của ngươi đi sao? Chưởng Trung Phật Quốc Thần Thông đại danh ta có thể nghe tiếng đã lâu a sư bá. Các ngươi lui ra, lại để bần tăng đến hỏi một chút. Như Lai tiến lên nhẹ nói. Nguyên lai là Như Lai Phật Tổ đến. Nhị thập bát tú bọn người thu tay lại thối lui, Lý Tĩnh cũng đưa tay thu linh lung tháp, lui ra. Như Lai mỉm cười nói, Ngưu Ma Vương ngươi cũng tạm dừng tay. Ngưu Ma Vương nói, ngươi là ai? Như Lai nói, A Di Đà Phật, bần tăng chính là Tây Thiên Cực Lạc Thế Giới Thích Ca Mâu Ni Tôn Giả, nay nghe nói ngươi càng rỡ hết sức, đại náo thiên cung, muốn phản thiên đình, không biết nhân duyên cớ nào. Thích Ca Mâu Ni là ai? Ngưu Ma Vương trong lòng suy nghĩ bắt đầu. Cái danh hiệu này hắn là thật chưa từng nghe qua. Kỳ thật không chỉ hắn rất nhiều người cũng không biết. Người người biết rõ Thích Già thành Phật sau khi đại hào Như Lai, lại không biết hắn thành Phật tiền tên Thích Ca Mâu Ni, người người đều biết Ngọc Hoàng Đại Đế là ai, lại không biết hắn còn kêu lên Trương Bách Nhẫn. Ngưu Ma Vương nghĩ không ra, vì vậy nói, không phải ta Ngưu Ma Vương không phải muốn gây chuyện, phản thiên đình, mà là bọn hắn thiên đình khinh người quá đáng trước hống ta thượng thiên làm cái gì bật mã ôm. Ta không nguyện ý làm chạy đi về nhà. Bọn hắn liền phái mấy chục vạn thiên binh thiên tướng đến đánh ta, ngươi nói đây là ai sai? Cái này Tử lão Ngưu còn thật biết nói, không hổ là mang theo trăm vạn tiểu đệ. Ngưu. Lục Đế Quân cảm khái. Ngươi nhìn gia hỏa này, chỉ nói mình đáng thương, thế nhưng là không hề đề cập tới hắn tụ tập trăm vạn yêu ma sự tình, cái kia rõ ràng muốn gây sự tốt a. Như Lai vỗ tay nói ra, A Di Đà Phật, bất kể như thế nào việc này hiện tại đã huyên náo quá lớn, bần tăng muốn từ bên trong làm hợp hóa giải các ngươi thù oán như thế nào. Ngưu Ma Vương nói. Cái kia cố mà làm. Được thôi. Ta hiện tại chỉ muốn về nhà. Cái gì? Nơi xa Lục Đế Quân một chút liền sửng sốt. Không chỉ hắn sửng sốt, tự liền Như Lai nụ cười cũng cứng ngắc lại. Chờ một chút, ngươi đại náo thiên cung, tụ chúng làm loạn không phải nghĩ phản thiên đình đương Ngọc Đế sao? Bần tăng làm hợp chỉ là thuận miệng nói a, đợi ngươi không đáp ứng về sau dùng lý phục người một bàn tay độ hóa ngươi a. Có thế ngươi phía trước nói bị lấn ép thê thảm như vậy, lúc này liền dễ dàng như vậy qua loa đáp ứng. Ngươi cái này đầu không có nguyên tắc ngưu. Liền Lục Đế Quân cũng một chút sững sờ tại chỗ đó, ngươi Ngưu Ma Vương như vậy ngưu bức ầm ầm thẳng hướng Linh Tiêu Điện, một bộ muốn giết cái thiên hôn địa ám không chết không thôi bộ dáng. Sau đó ngươi đảo mắt lại nhanh như vậy liền hướng địch nhân thỏa hiệp. Ngưu Ma Vương, ngươi tiết tháo đâu? Có điểm nguyên tắc có được hay không? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 800, chỉ dưới núi. Lục Xuyên nhìn qua phía trước Như Lai. Hắn nhưng là đoán được Như Lai muốn tới sau khi cố ý chạy đến nhìn xem già Diệp Kim Thiền Tử có hay không cho hắn mang lá trà, thế nhưng là liền hắn cũng có thể cảm giác được giờ phút này trong không khí cái kia từng tia từng sợi xấu hổ. Như Lai rõ ràng là muốn dùng đối phó hầu tử bộ kia đến sáo lộ Ngưu Ma Vương a, ai nghĩ đến Ngưu Ma Vương như thế không tiết tháo, nói sợ liền sợ thuận sườn núi hạ ngưu để Phật Tổ cũng sửng sốt. Ngưu Ma Vương nói xong trong lòng có chút bồn chồn. Bởi vì phía trước cùng thiên đình khi chiến đấu bọn hắn Hoa Quả Sơn thảm bại sở dĩ hắn biết rõ thiên đình bên trong vẫn là có cao thủ, tỉ như đầu kia chân vũ A Bạch Phi A Nhị Lan thần A cái gì. Mấy người kia từng cái đều là không kém hơn hắn tồn tại, hiện tại chỉ cái gì 36 lôi tướng, 28 tinh tú còn có Na Tra phụ tử, hắn hiện tại đại náo một trận cũng đủ rồi. Giờ phút này đã có người ở giữa hóa giải mâu thuẫn, cái kia thật không thể tốt hơn, cái kia đi thì đi đi, không phải mấy cái những tên kia đến hắn muốn đi cũng liền đi không được. Hắn hiện tại ngoại trừ lập tức ly khai thiên đình cái địa phương quỷ quái này bên ngoài cái gì đều không nghĩ. A-di-đà Phật. Như Lai dựng thẳng trưởng tuyên tiếng niệm Phật, nói, khổ hải vô biên quay đầu là bờ, ngưu thí chủ quả nhiên là cái có tuệ căn, tất nhiên thí chủ nguyện ý cải tà quy chính liền theo bần tăng đi phương Tây cùng hưởng thế giới cực lạc đi. Cái gì, đi phương Tây? Đương con lừa chọc A. Không đi. Ngưu Ma Vương dù không biết Thích Ca Mâu Ni chi danh, nhưng phương Tây Phật môn hắn vẫn là biết rõ. Nghe xong lúc này cũng không phải để hắn về nhà mà là đi phương Tây một chút liền không vui, hơn nữa một cổ lửa từ từ hướng bên trên bốc lên. Già Diệp nổi giận nói, làm càn, bác Ngưu chỗ này dám ở Như Lai Phật Tổ trước mặt vô lễ như thế. Phật Tổ. Ngưu Ma Vương nghe xong nhìn qua toàn thân Phật quang Như Lai toàn thân lông hơi kém dựng thẳng lên đến, bất quá giờ phút này hắn là thật có chút đè nén không được trong lòng cái kia từ từ hướng bên trên bốc lên phát hỏa. Phật Tổ thì thế nào, Phật Tổ liền có thể miệng đầy nói láo khi dễ ta trung thực châu rồi. Không có các ngươi như thế khi dễ Ngưu, từ vừa rồi đến bây giờ ai nói muốn đi các ngươi phương Tây làm hòa thượng rồi. Ngưu Ma Vương cả giận nói, ta Ngưu Ma Vương lục căn không tịnh, phàm tâm chưa mẫn còn muốn cưới mấy vòng như hoa như ngọc hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặng xinh đẹp thiên tiên phu nhân đâu, làm hòa thượng, không đi, đánh chết cũng không đi. Dựa vào cái gì liền chân vũ tên vương bác đảng kia có thể cưới đẹp như tiên nữ, phi, cô vợ hắn giống như vốn chính là thiên tiên, nhưng dựa vào cái gì liền chân vũ có thể cưới xinh đẹp như vậy lão bà. Cái này không công bằng. Hắn cũng muốn. A-di-đà Phật. Như Lai tuyên tiếng niệm Phật, thí chủ coi là thật liền không suy nghĩ thêm một chút đi phương Tây theo bản tọa tu hành. Ngưu Ma Vương ồn ồn nói, không đi, khác đều dễ nói nhưng đây là ta lão Ngưu ranh giới cuối cùng, hôm nay coi như ngươi Phật Tổ nói toạc trời cũng không đi, ta. Ranh giới cuối cùng. Lục Đế Quân khóe miệng giật một cái. Thoạt nhìn giống như thật dẫm lên gia hỏa này làng ranh, không phải không tiếc tháo Ngưu Ma Vương làm sao đột nhiên lập tức sẽ trở nên cứng như vậy tức giận. Bất quá Tây Du bên trong gia hỏa này thật đúng là cái đa tình chủng, đem Kiều Thê Thiết Phiến công chúa ném ở nhà phòng không gối chiếc, còn ở bên ngoài câu được hồ tộc Ngọc Diện công chúa. Ai, chấp mê bất ngộ. Như Lai thở dài một tiếng, một cái tay hướng phía Ngưu Ma Vương nhô ra nở rộ vạn trượng Phật quang, phạm âm vang lên, bàn tay trong nháy mắt che khuất bầu trời ép khắp bầu trời hướng phía Ngưu Ma Vương che xuống. Lớn như sơn nhạc Ngưu Ma Vương tại dưới cái bàn tay này lập tức biến đến vô cùng nhỏ bé, nó thậm chí ngẩng đầu có thể thấy rõ ràng con kia trong lòng bàn tay đường vân so với nó đều lớn. Trống. Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân vô tận nồng đậm yêu khí màu đen cuồn cuộn phóng thích mà ra sáng lên hai cái đỏ mắt, khói đen bên trong nó huyễn hóa thành một đầu người hình cự ngưu. Oanh. Mặt đất nổ tung, bị yêu khí bao khỏa hình người ma ngưu thân thể hướng phía dưới một ngồi sau khi hai cái sừng thú tỏa ánh sáng, sau khi hướng phía rơi xuống Phật trưởng sông tới tựa như muốn đem ngày chọc ra cái đến trong động. A. Ngưu Ma Vương gào thét. Sau đó. Oanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong. Phật trưởng cùng Ngưu Ma Vương đụng vào nhau, nhưng tựa như vỗ trúng một con ruồi cuồn cuộn nồng đậm yêu khí bị Phật quang tịnh hóa. Một đạo như diều đứt dây như vậy điểm đen lôi ra một đầu tuyến hướng xuống đất rơi xuống, bên trong Ngưu Ma Vương đã biến thành thường nhân lớn hình người nhỏ bé bộ dáng ầm vang rơi xuống đất ném ra một cái hố to. Lục Đế Quân lắc đầu, hắn thấy qua tràn diện tương đối nhiều sở dĩ minh bạch gặp một cái đằng trước tổ cảnh cỡ nào bất đắc dĩ. Mặc kệ là đạo hạnh vẫn là thần thông, cả hai căn bản liền không tại cùng một cái cấp bậc thượng, thực lực sai biệt quá khổng lồ. Đại La Kim Tiên tại tổ cảnh trước mặt đều không đủ nhìn, huống chi một cái thái ớt tán tiên cảnh đâu. Sở dĩ gặp gỡ tổ cảnh cái này động thủ là không làm được tích, Lục Đế Quân đề nghị biện pháp tốt nhất là nói chuyện. Đừng quên, hắn là tại Côn Bằng cùng Tổ Long cùng trước trang qua hai sóng bức còn bình yên vô sự toàn thân trở ra nam nhân. Đây chính là trong truyền thuyết. Trong hố lớn Ngưu Ma Vương miễn cưỡng bắt đầu, nhìn xem con kia che trời bàn tay lớn thần sắc hải nhiên, nói câu không dễ nghe, liền hắn đều cảm thấy mình giống như đập trùi bị người đánh bay. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngưu Ma Vương trong lòng rất hoảng nhưng cũng không có chủ ý, hắn cùng cái này Như Lai động thủ tư cách đều không có. Hiện tại hắn là muốn đánh một chút bất quá, muốn chạy chạy không được, tình cảnh thật sự là quá khó khăn. Như Lai nói, Ngưu Ma Vương, quy y. Ngưu Ma Vương cả giận nói, bất nói nhảm, ta ranh giới cuối cùng tuyệt đối sẽ không sửa lại, trừ phi ngươi để cho ta cưới vợ. Tự gặp Lục Xuyên lão bà, cưới cái xinh đẹp nàng dâu liền thành hắn suốt đời tâm nguyện, tuyệt đối không thay đổi. Như Lai trong lòng vui mừng, chấp mê bất ngộ. Vung tay lên ầm ầm che xuống. A. Ngưu Ma Vương trung thân thi triển thân thể không ngừng biến lớn hai tay đi banh ra tay, có thế cái bàn tay này thực tại quá nặng đi so vừa rồi Lý Tĩnh 33 cái tiểu thế giới còn nặng, Ngưu Ma Vương một chút lại bị không ngừng áp súc xuống tới. Ầm ầm. Như Lai bàn tay lớn chùng lên mặt đất, bụi mù cuồn cuộn, Ngưu Ma Vương không thấy cái bóng. Ngươi cái này ngoan ngưu. Như Lai đưa tay sau khi trong lòng bàn tay Ngưu Ma Vương không đủ ba tấc, thở dài một tiếng sau khi lật bàn tay một cái kim sắc chưởng ấn mang theo Ngưu Ma Vương rơi xuống 33 trọng thiên bay ra Nam Thiên Môn, ầm vang rơi tại Nam Kim Bộ Châu đại địa bên trên hóa thành một tòa núi lớn. Phi. Dưới chân núi một cái đầu trâu ló ra, thả ta ra ngoài. Ranh giới cuối cùng. Tử đầu óc, ranh giới cuối cùng ngươi liền hơi lại hàng thấp một chút nha, về sau đổi lại đến không được sao. Lục Đế Quân hơi xúc động xoay người biến mất. Bất quá hắn biết rõ cái này lần Như Lai muốn làm Ngưu Ma Vương, lão Ngưu coi như thấp xuống ranh giới cuối cùng của hắn, chính mình vị sư bá kia vẫn là lại không ngừng khiêu chiến lão Ngưu ranh giới cuối cùng thẳng đến lão Ngưu sụp đổ. Huyền Thiên Cung 1,545 khỏa. Mã Linh Diệu tại nghiêm túc kiểm kê thiên linh thạch. Thiên linh thạch là thiên giới linh khí phi thường nồng đậm, địa phương linh khí kết tinh hóa vật thể, ngẫm lại cái này linh khí đều nồng đậm đến có thể kết thành tảng đá trình độ cái kia có bao nhiêu nồng đậm. Linh thạch này bên trong linh khí rất tinh khiết, dễ luyện hóa, còn có thể nhanh chóng hấp thu, so hấp thu linh khí càng có hiệu suất nhiều, sở dĩ thứ này tại thiên đình cũng là rất trọng yếu tài nguyên, còn bị Lục Xuyên lúc trước làm thành thiên đình tiền tệ lưu thông. Thủ hạ này người nuôi nhiều cái này tiêu hao tự nhiên là rất lớn. Lục Xuyên đi vào đại điện. Mã Linh Diệu trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nói, đế quân, bên ngoài thế nào? Lục Xuyên nói, Ngọc Đế phái người xin Như Lai, một chiêu thần thông liền đem Ngưu Ma Vương hàng phục. Một chiêu. Mã Linh Diệu giật mình. Oanh. Huyền Thiên Cung phụ cận một chỗ tiên đảo thượng, trên bầu trời linh khí hội tụ hình thành vòng xoáy, một cổ khí tức như có như không ở trên đảo tràn ngập. Lục Xuyên trở lại xem xét lộ ra xóa mỉm cười, xem ra Vương Thiện cái này lần nhân họa đắc phúc, chính là ta tọa hạ đệ nhất cái thái ất tán tiên cảnh. Mã Linh Diệu có chút hâm mộ nói, đúng vậy a. Lục Xuyên cúi đầu xem ra, là cái gì là a, ngươi xem một chút nơi này ngươi có gì cần, tùy tiện cầm đi cho ta nhanh lên tu thành thái ất tán tiên. Mã Linh Diệu bị phê bình rụt cổ một cái, nghe phía sau nửa câu đột nhiên mừng rỡ, nhìn qua một điện chân bảo, thật tùy tiện nắm. Nghĩ hay lắm ngươi. Lục Xuyên đi tới phía trên tòa hạ nghích hắn một cái, đem ngự rượu phân cho các huynh đệ uống, ngươi có thể lấy chút ngươi cần, đồ còn dư lại toàn bộ nhập kho. Đúng. Mã Linh Diệu cười nói. 36 lôi tướng, 28 tinh tú. Lục Xuyên một cá nhân suy nghĩ, hôm nay 36 lôi tướng thực lực để hắn rất để ý. 36 lôi tướng là lôi bộ người, cũng chính là hắn sư huynh Văn Trọng thủ hạ, 36 người liên thủ vậy mà không thua một cái thái ất tán tiên đỉnh phong, ngoài ra cửu thiên ứng nguyên lôi phủ còn có 24 thiên quân a. Hắn Huyền Thiên Cung bộ hạ ngoại trừ Mã Linh Diệu cùng Vương Thiện bên ngoài cũng liền Mai Sơn Lục Quái, 500 linh quan là Ngọc Đế thân vệ, cái này cũng không thể xem như hắn người, còn có Bắc Thiên Môn bộ 10 vạn thiên binh thiên tướng. Đây chính là hắn tại thiên đình lực lượng, dạng này tính toán dưới tay hắn cũng không thiếu binh, mà là thiếu tướng. Thần tướng. Hắn hiện tại tay cầm đại lượng hương hỏa, nếu là tìm tới một chút cường đại nhân tộc thần hồn, ban cho thần thể cùng hương hỏa, tất nhiên có thể trở thành dưới tay hắn đại tướng. Cùng lúc đó, nhân gian. Dương Tiễn, ta nói ngươi có hết hay không, ta chẳng phải đánh ngươi cẩu một gậy nha, đáng giá ngươi truy ta ba cái tháng. Tôn Ngộ Không cực kỳ im lặng, cũng rất bất đắc dĩ. Hắn vốn cho rằng cái này lần đều không cần cùng Dương Tiễn động thủ, nào biết được con chó kia đột nhiên xông tới làm ra việc này. Hắn Cân Đẩu Vân tuy rằng kỳ diệu, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm xa, Dương Tiễn tốc độ đuổi không kịp hắn, nhưng làm sao bỏ cũng không xong một đường treo hắn cũng rất khó chịu a. Dương Tiễn lạnh lùng nói, ta nói, ngươi con khỉ này ta là bắt định, có bản sự ngươi liền dừng lại chúng ta đánh một trận, ngươi thắng ta thả ngươi đi. Tôn Ngộ Không nổi nóng nói, Dương Tiễn, ta cho ngươi biết cho là ta sợ là ngươi, ta không phải đánh không lại ngươi. Hiện tại ta đã không phải là ta lúc ban đầu, ta biết không chỉ 72 loại biến hóa. Cái quỷ gì? Dương Tiễn nghi hoặc không thôi, cái gì lúc trước hiện tại, ta cùng ngươi trước kia gặp qua sao? Hô! Tại hai người bọn họ truy đuổi thời điểm, bọn hắn liền thấy một cái to lớn bàn tay màu vàng ống gào thét lên bốc cháy lên từ trên trời đáp xuống trên mặt đất. Cái tay kia! Tôn Ngộ Không con ngươi co rụt lại đột nhiên dừng lại, có thế không phải liền là hắn mộng bên trong cái tay kia sao? Dương Tiễn cũng ngừng lại nhìn qua một màn kia lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra? Thừa dịp Dương Tiễn ngây người, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên một cái bổ nhào nhảy lên thăng lên ngày không còn bóng dáng. Cái này Tử Hầu Tử. Dương Tiễn cắn răng, trượt thật nhanh. Nói thật, nửa năm này hắn cũng thật mệt không nhẹ, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch Lục Xuyên nói thoáng thiên hầu là có ý gì. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.